Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1727, thần tượng thành động. 4 tháng sau, thời không phủ bên kia đào tẩu ác ma cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Loại trừ chút ít ác ma còn tiềm phục tại thâm sơn trong động đất bên ngoài. Còn lại ác ma trên cơ bản đều bị chém giết. Bàn Vũ Thấm theo U Yến chi địa lựa chọn sử dụng 10 mấy vạn người. Xung làm phổ thông trinh sát, rơi tại toàn bộ thần giới. Hiện tại toàn bộ thần giới đô giám khống. Thần giới loại trừ thần tượng thành bên ngoài. Còn lại địa phương ác ma đều rất ít đi. Chỉ cần đem thần tượng thành bên trong ác ma cho tiêu diệt. Vậy liền thiên hạ an bình. Thần giới một trận hạo kiếp cũng coi như vượt qua. U Yến chi địa bên kia ác ma lần nữa náo loạn một lần. Bất quá bị Bàn Vũ Thấm sớm phát hiện, một phen bố trí phía dưới trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Lần này cũng chưa chết quá nhiều người, chỉ là bị ma hóa mấy trăm vạn con dân. Lục Ly mang người tới thần tượng thành mặt phía bắc một tòa trong thành nhỏ. Thần giới cường giả gần như đều triệu tập đến đây. Còn triệu tập tới rất nhiều thần giới đại năng, Lục Ly ở chỗ này tọa trấn, bọn hắn cũng không sợ Vưu Tinh lão ma đến đánh lén. Lục Ly không có vội vã tiến công, chỉ là trước bố khống một phen, tại thần tượng thành phụ cận bố trí một chút phổ thông cấm chế. Còn an trí vô số trinh sát, giờ phút này hắn triệu tập chúng cường giả liền là tiếp thu ý kiến quần chúng. Nghĩ đến làm sao phá giải thần tượng thành, Lạc Hoàng tới, năm đó cùng Lục Ly cũng coi là quen biết, ưng trưởng lão bọn người tại. Còn có một số thần tượng tông trưởng lão, bọn người đến đông đủ, Lục Ly đầu tiên đứng lên đối thần tượng tông người cúi người chào nói. Thời không thành bên trong Lạc Tông chủ gặp nạn, đối với việc này ta thâm biểu tiếc nuối, ta hôm nay trịnh trọng tỏ thái độ. Về sau thần tượng tông có việc ta Lục Ly nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Ai dám khi dễ thần tượng tông người, liền là cùng ta Lục Ly là địch. Đa tạ Lục đại nhân. Lạc Hoàng mang theo một đám thần tượng tông trưởng lão khom mình hành lễ. Thần tượng tông thần giới chí tôn đều chết hết. Chỉ còn lại 2 cái võ sĩ, gần như mặc kệ bất cứ chuyện gì. Kia 2 cái thần giới chí tôn không nguyện ý làm tông chủ. Thần tượng tông lựa chọn sử dụng mới tông chủ lại là Lạc Hoàng, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thần tượng tông đức cao vọng trọng tiền bối gần như chết trận. Thế hệ trẻ tuổi người không có cái này tư lịch, vô pháp phục chúng. Lạc Hoàng là Lạc Nha làm tôn nữ, vẫn là thần tượng tông sư, chiến lực cũng miễn cưỡng chịu đựng. Trọng yếu nhất chính là nàng cùng Lục Ly quan hệ cũng không tệ lắm. Lựa chọn nàng làm thần tượng tông tông chủ, không nói đạt được Lục Ly chiếu cố, chí ít Lục Ly sẽ không thống hạ sát thủ. Diệt thần tượng tông a, giờ phút này ưng trưởng lão mấy người cũng rất là thổn thức. Năm đó ưng trưởng lão còn một lòng nghĩ thu Lục Ly làm đồ đệ. Đồng thời cũng bởi vì hắn coi trọng Lục Ly, chuyện này là nguyên nhân gây ra. Đưa đến đằng sau phát sinh rất nhiều sự tình. Cuối cùng Lục Ly cùng thần tượng tông trở mặt thành thù, hắn tại vạn tượng đấu pháp lúc tự nhìn ra. Lục Ly bất phàm, lại không nghĩ rằng chỉ là thời gian ngắn như vậy. Lục Ly lại bước lên thần giới đỉnh phong. Hắn nhưng vẫn là một cái thần tượng tông trưởng lão. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ, cũng không dám đối mặt Lục Ly. Chư vị đều ngồi đi. Lục Ly cũng không có nói quá nhiều già mồm lời nói. Lạc Nha vì cứu hắn mà chết, hắn tại có năng lực phạm vi bên trong chiếu cố một chút thần tượng tông là hẳn là. Đám người ngồi xuống về sau, Lục Ly mục quang nhìn qua Lạc Hoàng hỏi, Lạc tông chủ, các ngươi đối thần tượng thành hiểu rõ có bao nhiêu, nhưng có biện pháp khống chế thần tượng thành. Hôm nay tới rất nhiều thần tượng tông lão nhân, những người này ở đây thần tượng thành ở rất nhiều năm. Rất nhiều đều là pháp trận đại sư, giống như có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần tượng thành kia, sự tình phía sau liền dễ làm rất nhiều. Lạc Hoàng nhướng mày, còn lại các trưởng lão thì thầm với nhau nghị luận lên. Một lát sau đều hướng Lạc Hoàng khẽ lắc đầu. Lạc Hoàng thở dài nói, sợ là cũng không có cách nào, bởi vì thần tượng thành chỉ có tông chủ có thể khống chế. Những người còn lại cũng không có tư cách được biết thần tượng thành bí mật. Thậm chí rất nhiều người đều không biết thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo. Tông chủ đi về cõi tiên đột nhiên, cũng không có đem chuyện này cáo chi cho chúng ta. Nha, Lục Ly có chút nhức đầu. Mục quang nhìn về phía Tả Khâu Lộ sinh tử điện điện chủ. Thiên cơ các chủ hỏi, các ngươi đâu, có hay không biện pháp tốt thần tượng thành không phá nổi? Đại quân ác ma tựu vô pháp triệt để tiêu diệt, cái này thật không có biện pháp. Thiên cơ các mới các chủ lắc đầu nói, cái này hồng linh thiên bảo là tương đối lợi hại bảo vật. Trừ phi tam kiếp thiên thần bên ngoài, phổ thông cường giả căn bản không phá nổi. Cái này thần tượng tông dựa vào không phải pháp trận, coi như lợi hại hơn nữa pháp trận đại sư đều không phá nổi. Tam kiếp thiên thần, Lục Ly mím môi một cái, đứng lên nói, đã tạm thời không có cách, vậy trước tiên bày trận đi, bố trí một cái đại trận khốn tử thần tượng thành, đồng thời đem thần tượng thành phía dưới tà trận cho phá mất. Mặt khác ngoại vi Mano đều tiêu diệt toàn bộ đi, đã không phá nổi, vậy chỉ có thể trước vây thành. Lục Ly tựu không tin tưởng ác ma có thể ở bên trong đợi bao lâu. Nhiều như vậy, ác ma bị khốn chủ, Vưu Tinh Đại Đế có thể ép tới mấy tháng, có thể ép tới mấy năm từng cái mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Tất cả thần giới chí tôn đều hành động, theo bên ngoài bắt đầu từng điểm tiêu diệt toàn bộ Mano. Những này Mano khi còn sống đều là nhân loại, rất nhiều có thể đều là các đại thế lực người, nhưng biến thành Mano một khắc này, bọn hắn đã chết đi, linh hồn đã yên lặng, chỉ còn lại một cỗ cái xác không hồn, dạng này còn sống còn không bằng triệt để tử vong đâu. Mano không có thu được ác ma mệnh lệnh, đều đần độn đứng đấy, dạng này tiêu diệt toàn bộ quá dễ dàng. Đánh giết nhẹ nhõm, công kích võ giả nội tâm lại là phi thường nặng nề. Bởi vì lúc trước những người này đều là đồng bào của bọn hắn. Thậm chí là bọn hắn tộc nhân huynh đệ. Tất cả cường giả đều xuất động. Lục Ly không có động thủ, nhưng một mực tại phụ cận du tàu. Một khi Vưu Tinh lão ma ra hắn đem có thể trước tiên nghênh chiến. Vưu Tinh lão ma không nhúc nhích. Thần tượng tông bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, tại nửa tháng sau, tất cả Mano đều bị tiêu diệt toàn bộ. Nhân tộc triệu tập mấy vạn đại quân đã tới thần tượng thành bên ngoài phạm vi trăm dặm. Lục Ly không dám để cho đại quân tiếp tục tiến lên, mà là để bọn hắn đem phụ cận mặt đất cho nổ tung. Muốn đem thần tượng thành phía dưới cho đào ra một cái thâm uyên ra. Mà lại hắn còn phái người chui vào lòng đất. Tại phạm vi ngàn dặm lòng đất dò xét phá hư. Bảo đảm thần tượng thành phía dưới tà trận hoàn toàn hủy đi. Thần tượng thành phía dưới quả nhiên có tà trận. Còn có người trong lòng đất vạn dặm tìm được một cái huyết trì. Kia huyết trì liên tiếp rất nhiều máu tuyến. Lít nhà lít nhít tràn ngập tại thành trì phía dưới toàn vẹn hơn 10 dặm địa giới xuống. Huyết trì bị phá hư, tơ máu cũng đều bị hủy diệt. Tại hao tốn nửa tháng sau, thần tượng thành phía dưới bị đào ra một cái hố sâu to lớn. Sau đó cái hố sâu này có bị lấp đầy, bởi vì Lục Ly cần tại thần tượng thành phía dưới bày trận. Từ đầu đến cuối, thần tượng thành bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoài thành vòng bảo hộ mở ra, thành nội đen kịt một màu, toàn bộ bị ác ma khí tức bao phủ, thần niệm vô pháp dò xét đi vào, bên trong cũng cảm giác không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là lơ lửng ở giữa không trung một tòa thành chết. đi bày trận đi. Lục Ly phất phất tay, đem bày trận nhiệm vụ giao cho Ưng trưởng lão bọn hắn. Hắn lúc cần phải khắc chú ý thần tượng thành tình huống, phòng ngừa Vưu Tinh lão ma đột nhiên giết ra tới. Lần này bố trí đại trận chỉ là mấy cái khốn trận. Loại trận pháp này Ưng trưởng lão bọn người nhẹ nhõm có thể bố trí, còn không cần hắn xuất thủ. Hơn nửa tháng về sau, mấy cái khốn trận thành công bố trí xong. Bất quá ngay tại hôm nay, thần tượng thành đột nhiên động. Còn có một chương, chờ một lát nửa giờ. Còn tại đổi thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.